xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Chúng tôi đã thu thập được 78 ví dụ cụ thể, và từ trong những ví dụ này lại chọn ra 15 điển hình. Điển hình thứ 14 là công nhân Triệu Hà Thu ở một công xưởng nào đó ở địa khu. Nữ, 26 tuổi, sau khi được gặp gỡ lãnh đạo, trong một đêm đã trở thành xưởng trưởng giỏi, được 7.800 công nhân yêu mến ở xưởng này. Điển hình thứ 15, ở công xã Mã Gia Doanh Tử, hàng xóm, cách trấn Trình Cương 22 dặm đường, có một học sinh hồi hương mới chỉ 18 tuổi, đã lãnh đạo thanh niên làm cách mạng. Sau khi lật đổ bí thư chi bộ đảng thôn, đã tổ chức thành chi bộ thôn mới. Bởi vì có công với cách mạng, bây giờ không chỉ trở thành bí thư công xã mà còn có khả năng trở thành ủy viên huyện ủy. Những ví dụ điển hình này đã in thành truyền đơn rồi, không chỉ làm người ta phải sờn tóc gáy, hãi hùng khiếp vía, mà còn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, sảng khoái tâm hồn khi nhìn thấy. Trên mảnh đất Trung Quốc rộng lớn, có người chỉ có 21 tuổi đã trở thành trưởng ban ban tuyên truyền tỉnh. Lại có người mới có 26 tuổi đã trở thành giám đốc của một xưởng quốc doanh 7.800 người. Lại có người mới 18 tuổi đã trở thành bí thư thôn, trở thành người lãnh đạo giỏi của công xã. Hết đắng cay rồi đến ngọt bùi. Phải làm cách mạng. Xã hội chính là như vậy. Đang tiến lên từng ngày, tư tưởng của mọi người đang được cải tạo, đặc biệt là khi cao trào cách mạng đến. Các bạn giống như mặt trời buổi sớm 8-9 giờ, thế giới là của các bạn và cũng là của chúng tôi, nhưng xét đến cùng vẫn là của các bạn. Chúng ta không thể không thực hiện hành động, chúng ta không thể mềm yếu. Trước kẻ địch đang cầm súng, chúng ta đã thắng lợi. Trước kẻ địch không cầm súng, chúng ta cũng nhất định sẽ giành được thắng lợi. Chúng tôi đã phát đi những tờ truyền đơn còn thơm mùi mực. Chúng tôi đứng ở đầu thôn, giống như những người mắc bệnh điên thật sự. Nhìn thấy ai cũng đều đưa cho họ hoặc nhét vào tay họ một tờ truyền đơn. Có người hỏi, cái gì thế? Đáp, truyền đơn. Có người lại hỏi, ở trên viết cái gì? Trả lời, cứ xem đi, rồi anh sẽ biết mà. Lại nói, một chữ cũng không biết, thì xem cái gì? Trả lời, thì anh nhờ người biết chữ, đọc hộ, rồi anh sẽ biết thôi mà. Những người trong thôn đi làm về, những người chăn bò, chăn dê trở về nhà. Các em học sinh đeo cặp sách trên lưng, về nhà ăn cơm trưa. Mọi người cầm những tờ truyền đơn đó, vừa đi, vừa xem. Có người đọc ngâm nga như ở trên giảng đường, đi trên phố đọc to lên. Những dân nông thôn không biết chữ, họ tập tụ lại trước người đọc truyền đơn. Nhưng lúc họ đang nghe đến đoạn hấp dẫn thì người đọc truyền đơn đột nhiên không đọc nữa, sắc mặt trắng bệch. Người nghe nói, này, anh đọc tiếp đi. Người đọc truyền đơn cất truyền đơn lại. Thôi, sợ sẽ có chuyện. Sợ sẽ xảy ra việc sập trời đấy. Nói xong, liền hoang mang đi về nhà. Vội vàng về nhà như thể là đi tránh tai họa vậy. Những việc bất ngờ, kỳ diệu đã xảy ra như vậy. 200 tờ truyền đơn, lúc 3 người chúng tôi phát đi hơn 30 tờ. Những thanh niên bị bố mẹ, ông bà kéo ra khỏi chiến trường trong cuộc chiến cổng đá lần trước đều tự giác trở về bên chúng tôi, trở về trong đội ngũ cách mạng. Trình Khánh Sâm, Trình Khánh Thạch, Trình Khánh Vượng, Trình Hiền Trang, Trình Hiền Mẫn, Trình Hiền Phấn, Trình Hiền An, Trình Hiền Thúy, Điền Tráng Tráng, Nhậm Tề Trụ, Thạch Đại Cẩu, Thạch Nhị Cẩu, Trương Tiểu Thục. Bọn họ xem truyền đơn, ban đầu sắc mặt thất kinh, mãi cho đến khi xem hết truyền đơn rồi, đều đến giúp đỡ chúng tôi phát truyền đơn. Bọn họ đem mấy trăm trang truyền đơn còn lại phân phát cho mỗi người mười mấy trang, chia nhau đi tới phố Trình trước, phố Trình sau, đến đầu thôn, chỗ ăn cơm, cổng trường, đem giải những truyền đơn này như giải tuyết, dán lên, mắc lên cổng nhà người dân và những cây táo, cây hồng thấp. Một thời gian, thôn Trình Cương rơi vào hoảng loạn. Nhà nào nhà nấy đều bàn luận về bí thư khu ủy bị thiêu chết. Người thầy giáo bị bí thư thôn đánh cho què chân. Trên đường phố mùa thu, trừ mùi ngô vàng thơm ngọt thì chính là sự khủng bố nửa đen nửa trắng lũng đoạn trên đường. Có người hỏi, này, có thật là có người bị đẩy chết chìm dưới nước không nhỉ? Có người lại hỏi, tôi có quen ông bí thư chi bộ thôn Đông Đại Đầu. Có thật là ông ta bị đánh gãy chân không? Trong thôn có người có họ hàng ở thôn Đông Đại Đầu đã chịu khó chạy đi hỏi. Quả nhiên tình hình đúng như vậy. Còn nói con trai của nhà bí thư đó nghe nói bố mình dùng gạch ép cuốn Ngữ Lục xuống hố xí, liền hỏi ông bố, có thật vậy không hả bố? Bố anh ta cúi đầu không đáp. Anh con trai liền bạt cho ông ta một cái bạt tai. Một cuộc đấu tranh tư tưởng sâu sắc như là gió lốc bắt đầu ở khắp trấn Trình Cương. Người nào sáng mắt thì đã nhìn thấy cơn lốc cách mạng như ngọn gió cuộn mây tàn đã xối trào vào trấn Trình Cương với sức mạnh không thể nào ngăn cản nổi. Tôi biết, tôi nhất thiết phải mượn thế gió đông phong này, gấp rút tìm ra cửa đột phá của cách mạng, tìm thấy cái ít hầu và quả tim dẫn kẻ địch đến chỗ chết. Nói tóm lại, chính là nhất thiết phải tìm thấy lời nói và hành động phản cách mạng trên người bí thư thôn hoặc thôn trưởng, một phát phá hủy cái chi bộ đảng này. Đương nhiên, đánh đổ Trình Thiên Thanh rồi, còn phải phá đổ chi bộ đảng. Đương nhiên, để nhanh chóng dẫn Trình Thiên Thanh đến chỗ chết, thì cần phải có sự thật và bằng chứng sắt thép cho thấy ông ta đã phản cách mạng hoặc từng phản cách mạng. Đương nhiên, không tìm thấy những chứng cứ đó thì cũng không cần lo lắng. Chỉ cần tìm thấy vài thứ trên những người họ hàng ruột thịt của ông ta là hoàn toàn có thể rồi. Trong cửa ải quan trọng của cách mạng, cái đạo lý này chính là mọi con đường đều dẫn đến thành Roma, hay trăm sông đổ về một biển. Đã qua tiết Hàn Lộ, thời điểm thu nhất của mùa thu đã tới. Vị ngọt ngào ánh vàng của ngô đã bắt đầu từ ruộng nương tràn vào thôn xóm. Bạn đi qua trấn Trình Cương có thể nhìn thấy, có thể sờ thấy được mùi vị phai vàng của mùa thu ủ trong những cơn gió thổi từ Tây sang Đông hoặc từ Nam sang Bắc, phấp phới như bông liễu đầu xuân bay bay trên đường phố. Đây là mùa không có lợi nhất cho cách mạng. Trong quá trình phát triển của cách mạng nông thôn, ngày mùa luôn luôn cản trở đến tiến trình cách mạng. Cách mạng bắt buộc phải nhường cho những ngày mùa một con đường, phải trả giá trầm trọng vì ngày mùa. Tôi nghĩ, trước khi vụ thu hoạch mùa thu bắt đầu, cần phải tìm cho ra cửa đột phá của cách mạng. Trong sự lộn xộn của ngày mùa, rèn sắt khi còn nóng, kéo Trình Thiên Thanh từ vị trí của một hoàng đế xuống bùn đen. Tôi quyết định triệu tập một cuộc họp cốt cán cách mạng. Thông báo miệng của cuộc họp do Trình Khánh Lâm truyền cho 17 người. Địa điểm cuộc họp được chọn là bến sông 13 dặm, ít người đặt chân đến. Đây là nơi mà tôi và Hồng Mai đã lỡ hẹn với nhau. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.